xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 202, trùng sinh thư nữ. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng không tin, tại biết ăn thần thú trứng về sau, đường quả sẽ còn như vậy bình tĩnh. Quả nhiên, tại nàng nói xong câu đó thời điểm, sơn động vô cùng yên tĩnh. Giả Diễm lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm viên kia chín mọng, bị cắt xuống khối nhỏ trứng, một mặt phức tạp. Thần thú trứng, kia là thần thú trứng, thế mà bị nướng đến ăn. Đường Hoan vốn cho rằng Đường Hoan sẽ lộ ra 10 phần hối hận ánh mắt, nhưng Đường Quả vẻn vẹn ngốc như vậy thoáng cái, liền khôi phục bình thường, còn lại ăn 2 khối. Lần này ăn muốn chậm một chút, bộ dáng cũng lộ ra rất thỏa mãn. Ta nói hương vị làm sao tốt như vậy, nguyên lai là thần thú trứng. Đường Quả liền tranh thủ một cái đĩa không cho giả, Chu, biểu ca, gian khổ, ngươi cũng ăn chút đi, thần thú trứng cũng không thấy nhiều, có thể đời này cứ như vậy một lần. Đại thì tất nhiên viên này là thần thú trứng ta liền không chia cho ngươi ăn, kỳ thật mời ngươi ăn đồ vật ta cũng không phải thật tâm. Đường Hoan tức giận muốn chết, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Quả, tất cả biểu lộ đều không che giấu. Tại thời khắc này nàng thật là hận vô cùng Đường Quả, vì cái gì, rõ ràng đều làm lại cả đời, vì cái gì nàng còn là không sánh bằng Đường Quả. Cái gì đều muốn bị đối phương áp chế một đầu, nàng lấy được phụ thân niềm vui, lại để cho di nương thành công sống sót, cuối cùng còn được đến phụ thân sủng ái. Rõ ràng tại Đường gia Đường Quả liền là cái người trong suốt, rõ ràng phụ thân tất cả tài nguyên đều là khuynh hướng nàng, rõ ràng nàng trước một bước. Đem Đường Quả trọng yếu nhất luyện dược không gian nắm bắt tới tay. Vì cái gì nàng làm nhiều như thế, Đường Quả vẫn là như vậy ưu tú, mặc dù đối phương thanh danh bất hảo, có thể đã từng đề cập Đường Quả thiên phú, người người đều nói là không sai. Đường thị tông tộc còn mặt khác phân phối Đường Quả tài nguyên, đúng, liền là Đường thị tông tộc, nếu như không phải Đường thị tông tộc xen vào việc của người khác, Đường Quả có phải hay không liền không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, liền đi không đến hôm nay. Đường Hoan hận lên Đường thị tông tộc, nếu như ngay từ đầu nàng liền lôi kéo Đường thị tông tộc mà không phải rời xa bọn hắn, Đường Quả hiện tại có thể hay không chỉ là một người bình thường. Dạ Chu nhìn Đường Hoan giữ tợn ánh mắt có chút không vui, tiểu thất, Đường gia đại. Tiểu thư không thích ở lại đây, ngươi còn không nhanh mang nàng đi. Giả Diễm cũng phát hiện Đường Hoan không thích hợp, nàng giống tẩu hòa nhập ma đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Quả, loại kia không che giấu hận ý, hắn đều cảm thấy rất kinh hãi. Theo hắn điều tra, Đường Quả hẳn không có vụng trộm đối phó qua Đường Hoan mới đúng. Đường Quả xuất thủ đều là quang minh chính đại, không quản lúc trước còn là lúc trước, căn bản là không che giấu, đầy người đều là thế gia đại tiểu thư ngạo nghễ. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn chướng mắt Đường Quả, hắn không thích loại kia ngạo nghễ bộ dáng. Hoan Nhi, chúng ta đi thôi. Giả Diễm ôm lấy Đường Hoan bả vai, như muốn đưa nàng mang đi. Đường Hoan không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đường Quả, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, giống như là muốn đem Đường Quả ăn sống nuốt. Tươi đồng dạng, vì sao lại dạng này, Đường Quả ngươi dựa vào cái gì so với ban đầu còn tốt hơn, nếu như không có ta, ngươi sẽ không như thế toại nguyện, hết thảy đều là bởi vì ta, ngươi có thể có được những này, hết thảy đều là bởi vì ta, ngươi biết không? Nếu như không có ta, Đường Hoan giống như là điên, nàng nhìn sang một bên Dạ Chu, ngươi biết không? Nếu như không có ta, bên cạnh ngươi cái này nam nhân, cả một đời cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một cái, hắn sẽ không, ngươi sẽ chỉ vĩnh viễn đuổi sau lưng hắn, mãi mãi cũng không chiếm được hắn, mãi mãi cũng không chiếm được. Đường Hoan thanh âm càng giống là nguyền rủa triệt để Dạ Chu tức giận. Tại hắn muốn động thủ thời điểm, Dạ Diễm trước một bước đem Đường Hoan đánh ngất xỉu, hoàng thúc xin lỗi, chúng ta liền đi trước. Cách chương,